từ 7 đến 9 đoạn là nhị lưu, mà từ nhất tinh tới ngũ tinh đấu giả thì mới được coi là nhất lưu cao thủ. Phía trên nữa, lục tinh đến cửu tinh đấu giả là tuyệt đỉnh cao thủ. Tiêu Phong, Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh, đều là tầng thứ này. Đấu sư thì được gọi là tông sư đồng lão, Lý Thu Thủy hay Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác đều là tông sư. Còn về đại tông sư chỉ có mình Quét Xác Thần Tăng là đạt tới, hơn nữa còn là tam tinh đại đấu sư. Tiêu Lệ ở đại lục này cũng xem như tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vậy hắn làm việc cũng không quá câu nệ. Chẳng qua hắn cũng không muốn can thiệp vào chuyện nơi này mà chỉ muốn nhìn xem Trung Linh trông ra sao mà thôi, nên chỉ lặng lẽ theo dõi trò vui. Bất quá có một người khiến Tiêu Lệ khá ngạc nhiên, chính là Tân Song Thanh. Vị đạo cô này trong miêu tả của Kim Dung cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà thực tế trước mắt hắn lại là một mỹ nữ không thua gì Hồng Điệp. Có chăng là ngực nàng nhỏ hơn một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Lệ có chút chờ mong. Tân Song Thanh chỉ là một nhân vật phụ mà còn xinh đẹp như vậy. Tứ đại mỹ nhân chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành rồi, dù sao nhiệm vụ cuối cùng cũng là phải thống nhất năm nước lên ngôi thần đế. Thu thêm vị đạo cô này cũng không tính là gì. Cách chương.